hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 149, Sengoku phẫn nộ dần bất đắc dĩ. Tỷ tỷ không biết các ngươi lần này tìm ta trở về có chuyện gì. Mang trên mặt một tia nghi hoặc dần nhìn xem Sengoku nguyên soái còn có Suru trung tướng hỏi. Gần nhất hải quân bên trong ra một ít chuyện, ngươi hẳn phải biết a. Đối mặt dần hỏi thăm Sengoku nguyên soái thì là nhanh chóng nói ra hắn tìm dần nguyên nhân. Hải quân bản bộ trẻ tuổi nhất trung tướng, hải quân D6 cơ sở người kiến tạo, đầu tiên là đánh bại tứ hoàng Big Mom, sau đó lại tham gia trước đó tam hoàng một trận chiến. Cái kia được vinh dự chính nghĩa người thừa kế, hải quân anh hùng Monkey D. Garp cháu trai. Ta nghĩ các ngươi muốn nói hẳn là liền là sự tình này. Chẳng lẽ tên kia xảy ra vấn đề gì sao? Mang trên mặt một tia nghi hoặc, dần không hiểu hỏi thăm Sengoku nguyên soái còn có Suru trung tướng. Gần nhất tại hải quân D6 cơ sở ra một vài vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể điều nhập hải quân D6 cơ sở. Sau đó giúp ta ổn định một chút D6 cơ sở một chút tình huống. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Sengoku nguyên soái nói ra 947 yêu cầu của hắn. Ngươi không yên lòng Monkey D. Rikudo. Dần một mặt nghiêm túc nhìn xem Sengoku nguyên soái. Phải biết Rikudo hắn vô luận là công tích thực lực còn có thế lực đều là vô cùng cường đại. Nếu như chuyện này để Rikudo biết được để hắn thất vọng đau khổ. Như vậy thì chẳng khác gì là cùng Rikudo không nể mặt mũi. Cứ như vậy đối với hải quân đả kích có thể nói là vô cùng nặng nề. Hải quân căn bản là không chịu đựng nổi Rikudo phản bội. Dần, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm ta ý tứ. Ta cho ngươi đi D6 cơ sở nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là giám sát Rikudo. Mà là phụ trách hiệp trợ Rikudo trừ bỏ hải quân D6 cơ sở thuộc về CP tổ chức người viên. Vừa vặn phát hiện một chuyện rất trọng yếu. Rikudo đệ đệ Monkey D. Lo tên kia Mythical The One Hắc Long trái cây năng lực giả hắn gia nhập CP tổ. Trước, ta không muốn chuyện này về sau lại phát sinh. Sengoku nguyên soái trong mắt lóe lên một tia sát ý. Mỗi một thiên tài đệ tử đối với một phe cánh tới nói đều là vô cùng nặng được như vậy. Monkey D. Lo có tứ hoàng tiềm lực. CP tổ chức người từ chúng ta hải quân đào đi Monkey D. Lo. Mang trên mặt một tia kinh hô dần một mặt kinh ngạc nhìn Sengoku nguyên soái. Không sai, loại chuyện này đã có thể phát sinh lần thứ nhất. Như vậy lần thứ hai lần thứ ba cũng có thể phát sinh. Thậm chí liền ngay cả Monkey D. Rikudo cũng có thể là chính phủ thế giới mưu đoạt đối tượng. Cho nên ta cần ngươi lấy hải quân bản bộ tham mưu thân phận gia nhập D6 cơ sở. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn dần. Nếu như nói lo rời đi để Sengoku nguyên soái cảm thấy tiếc hận. Như vậy Rikudo rời đi nhưng chính là đưa cho hải quân mạnh nhất đả kích. Đây là hải quân căn bản là không thể thừa nhận sự tình. Thế nhưng là tiểu gia hỏa kia nguyện ý phối hợp ta sao? Ta nghĩ lúc này D6 cơ sở căn bản cũng không phải là hải quân có thể điều động tồn tại đi. Mang trên mặt mỉm cười dần không chút khách khí chất vấn Sengoku nguyên soái. Cái này ngươi liền có thể yên tâm. Đối với mệnh lệnh của ta, Rikudo còn không dám cự tuyệt, mà lại trọng yếu nhất vẫn là hiện tại lo chuyện này hắn tên hỗn đản kia tiểu tử còn không có cho. Ta một, Asati, cái bàn giao đâu, vì sao lại xuất hiện loại chuyện này ta còn không có tìm hắn tính sổ sách đâu. Mang trên mặt một tia lửa giận, Sengoku nguyên soái một mặt phẫn nộ đứng lên, hắn phát ra rít lên một tiếng. Tràn đầy lửa giận gào thét. Chuyện này ta cũng nghĩ thế có thể. Suru trung tướng đồng dạng nhẹ gật đầu. Đối với chuyện này vốn chính là chủ ý của nàng. Hải quân bên trong CP tổ chức gián điệp có thể nói là nhiều vô số kể. Lúc đầu đây chỉ là chính phủ thế giới dùng để giám sát hải quân. Thế nhưng là để Suru trung tướng làm sao cũng không nghĩ tới. Gorose thế mà đem chú ý đánh tới lo trên thân, đồng thời thuận lợi thu được lo tín nhiệm, đem lo từ hải quân G6 cơ sở cho đào đi. Chuyện này vốn chính là Rikudo làm việc bất lợi, để hải quân nhân tài xói mòn. Đối với loại chuyện này, Sengoku nguyên soái trong lòng vốn chính là tức giận không thôi. Sengoku nguyên soái cũng không tin nơi này không có Rikudo ý nghĩ. Thậm chí lo sở dĩ có thể gia nhập CP9. Nơi này đều có Rikudo ngầm thừa nhận. Không phải CP tổ chức người thật có thể từ Rikudo trong tay mang đi lo sao? Cái này căn bản chính là si tâm vọng tưởng sự tình mà thôi. Phải biết liền xem như lúc trước tứ hoàng đều không có lực lượng như vậy. Trong truyền thuyết hải quân chính nghĩa người thừa kế, đại biểu cho thời đại mới hải quân nam nhân, Monkey D. Rikudo, kỳ thật ta đã sớm nghĩ gặp một lần ngươi, mang trên mặt vẻ hưng phấn ý cười, sáng tỏ trong hai mắt có trong sáng, dần đã sớm nghĩ nhận thức một chút trong khoảng thời gian này uy danh truyền khắp toàn bộ biển. Cả hải quân siêu cấp tân tinh Monkey D. Rikudo, cái này được xưng là chính nghĩa người thừa kế nam nhân. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên xem thường cùng hắn. Hải quân G6 cơ sở là hải quân mạnh nhất tinh nhuệ chỗ. Nếu như không có hải quân tam đại tướng trấn thủ, kia tên tiểu quỷ xuất lĩnh hải quân cơ sở đem đại biểu cho hải quân lực lượng mạnh nhất. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Sengoku nguyên soái cảnh cáo dần nói ra. Rikugo thực lực căn bản cũng không phải là dần có thể trêu chọc tồn tại. Hải quân G6 cơ sở không cho sơ thất, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.